Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, đáng thương đường môn nhãi con. La Thông đem Ngụy Vương cấm quân tụ tập lại, lớn tiếng tuyên bố, Minh Thiên Hoàng trên biết chỉ huy văn võ bá quan đến Mặc Châu Thành. Vì lẽ đó tối hôm nay, chúng ta nhất định phải suốt đêm vì là hoàng thượng cùng văn võ bá quan. Chuẩn bị đủ món ăn dân dã. Các anh em hiện tại theo ta vào núi. Ở ngoài sáng thiên lăng thần trước. Nhất định phải hoàn thành chúng ta chỉ tiêu. Các anh em theo ta vào núi. La Thông sau khi nói xong, liền dẫn Lôi Đình Thanh Long quân xuất phát. Các anh em, chúng ta tự nhiên không thể để cho Lôi Đình Thanh Long quân hạ xuống. Hiện tại các anh em theo ta vào núi, nhất định phải bắt được so với Lôi Đình Thanh Long quân thu hoạch. Tần Hoài Ngọc đối với Liệt Diễm, Chu Tước quân ra lệnh, Quất Chỉ Bảo Lâm, Quất Chỉ Bảo Khánh, Trình Thiết Nghiêu, Ngụy Vương cấm quân năm nhánh quân đội cũng xuất phát, nói cách khác toàn bộ Mặc Châu Thành. Chỉ để lại Tiết Nhân Quý Đồ quân nhu binh sĩ, mà Tiết Nhân Quý Đồ quân nhu binh sĩ cũng bắt đầu bận túi bụi. Bọn họ đang vì trời sáng khoản đãi hoàng thượng, cùng văn võ bá quan nướng yến hội, mà làm chuẩn bị, có thể nói toàn bộ Mặc Châu Thành, hiện tại hoàn toàn đang đứng ở không phòng ngự trạng thái. Điều này làm cho len lén lẻn vào Mặc Châu Thành đường môn đệ tử không khỏi trong lòng âm thầm cao hứng. Đường chủ, Ngụy Vương cấm quân đã toàn bộ vào núi, vì là ngày mai hoàng thượng cùng văn võ bá quan đến chuẩn bị. Bây giờ trong thành chỉ còn dư lại một ít hỏa đầu quân cùng đội vận chuyển. Chuyện này với chúng ta mà nói là một tốt thời cơ. Một vị đường môn đệ tử đối với Đường Ninh nói, e sợ sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Lập tức phái người tập trung Ngụy Vương cấm quân, miễn cho trong bọn họ đồ vòng trở lại. Đường Ninh ngẫm lại sau giao cho nói, đường chủ, vì là lý do an toàn, ta cảm thấy tốt nhất đem những cái hỏa ấu quân cùng đội vận chuyển toàn bộ đánh ngã, như vậy chúng ta liền có thể không kiêng dè chút nào động thủ. Đường môn đệ tử đối với Đường Ninh nói, Đông Cung truyền đến tin tức là để chúng ta đem Hoa Thanh Hành Cung cho đốt, thế nhưng tuyệt đối không thể làm ra quá đại loạn tử. Nếu để cho Ngụy Vương cấm quân xuất hiện đại quy mô thương vong, cái kia Thái tử Điện Hạ cái này xuất diễn nhưng là hát không đi xuống. Đường Ninh lắc đầu một cái, rồi nói ra, cái này có cái gì khó, chúng ta đường môn độc dược không chỉ có riêng có thể độc chết người. Để bọn hắn ngủ lấy một buổi tối hay là không có vấn đề. Đường môn đệ tử vừa cười vừa nói, đã như vậy, vậy thì nhanh làm đi. Nhớ kỹ thời gian cùng đúng mực nhất định phải nắm giữ tốt, ngàn vạn không thể lộ ra bất kỳ sơ sót. Đường Ninh tỉ mỉ sắp xếp nói. Bóng đêm chậm rãi buông xuống, thế nhưng toàn bộ Hoa Thanh Hành Cung xây dựng tràng địa thượng vẫn cứ đèn đuốc sáng trưng. Các công nhân đang tải suốt đêm tăng ca, đối với Hoa Thanh Hành Cung làm cuối cùng xử lý. Đang lúc này đợi có mấy chục bóng người lén lén lút lút tiến vào Hoa Thanh Hành Cung bên trong. Bọn họ ở Hoa Thanh Hành Cung bên trong chung quanh xuyên loạn, đem chọn cái Hoa Thanh Hành Cung chuyển một lần về sau lại lần nữa rời đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sở hữu đồ quân nhu binh sĩ huynh đệ cũng đã ngủ say, cũng không phải là bọn họ cảm giác mình làm sao mệt nhọc, mà là trong bọn họ đường môn mê dược. Vào lúc canh ba, sở hữu công nhân đều đi về nghỉ, vào núi giám thị Ngụy Vương cấm quân đường môn đệ tử cũng trở về. Bọn họ đi tới Đường Ninh trước mặt nói, đường chủ, xem ra Ngụy Vương cấm quân thực sự không phải là đang đùa trò gian, mà là chân chính chính đi săn. Nếu lão thiên giúp ta đường môn, vậy chúng ta liền không thể phụ lòng lần này thời cơ. Lập tức mệnh lệnh các anh em bắt đầu hành động. Thế nhưng ghi nhớ kỹ đừng làm ra vang quá lớn động. Đường Ninh thấp giọng nói. Đường chủ, vừa nãy chúng ta đã đối với toàn bộ Hoa Thanh Hành cung tiến hành kiểm tra. Kết quả kiểm tra 10 phần không lạc quan, bởi vì như muốn thiêu đốt cũng không dễ dàng. Đường môn đệ tử đối với Đường Ninh nói, trực tiếp điểm đốt không được, liền cho ta dội dầu hỏa. Trước tiên đem dầu hỏa tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Chờ ta tín hiệu cùng một nơi đem thiêu đốt. Ta cũng không tin hắn Hoa Thanh Hành cung đốt không đứng lên. Đường Ninh khuôn mặt giữ tợn nói. Nhìn Đường môn đệ tử bắt đầu hành động. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái nói. Ngụy Vương, nếu quả thật để bọn hắn ở Hoa Thanh Hành cung bên trong rổi đầy dầu hỏa, coi như Ngụy Vương ngài con kia bộ đội thần bí cũng chưa chắc có thể khống chế được cục diện. Mạc Thiên Nam nói không tệ. Bởi vì chỉ cần có một người đem một chỗ thiêu đốt. Bởi vì có dầu hỏa quan hệ, rất nhanh liền sẽ đem toàn bộ Hoa Thanh Hành cung toàn bộ làm nóng. Mạc lão gia tử yên tâm, bọn họ dầu hỏa thế nhưng là ở chỗ của ta lấy. Ta như thế nào biết để lại cho hắn, có thể thiêu đốt dầu hỏa đây. Tiết Nhân Quý cười đối với Mạc Thiên Nam nói, dù sao đường môn đệ tử đường xa mà đến. Không thể bên người mang theo dầu, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải ngay tại chỗ lấy tài liệu. Như vậy Ngụy Vương cấm quân đồ quân nhu binh sĩ, chính là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng bọn họ nơi nào sẽ nghĩ tới, bọn họ lấy đi dầu hỏa chẳng qua là nắm giữ dầu hỏa hương vị. Lại không có dầu hỏa tác dụng, nguyên lai Tiết Nhân Quý sớm ngay tại những này dầu hỏa. Pha rất nhiều lượng nước cùng tạp chất, cứ như vậy, liền để những này dầu hỏa, triệt để mất đi chất dẫn cháy hiệu quả. Dù sao ở đường triều sơ kỳ thời điểm, công thành chọn dùng dầu hỏa thực sự không phải là dầu mỏ, mà là chọn dùng mỡ động vật son, vì lẽ đó thiêu đốt tính bản thân liền không phải quá mạnh. Tại bọn họ trên thân làm lên tay chân vẫn đúng là không quá phiền phức. Xem ra Ngụy Vương cũng sớm đã bày mưu tính kế. Hiện tại lão già ta thật sự có một điểm thay đường môn những cái nhãi còn lo lắng. Mạc Thiên Nam cười lớn nói, đang tại cái này thời điểm, một tên ảnh vệ xuất hiện ở Lý Thái trước mặt. Hắn hướng về Lý Thái ôm quyền nói, Ngụy Vương, là đường môn tổng cộng điều động hơn 120 người, bây giờ đã toàn bộ tiến vào Mạc Châu Thành. Lý Thái gật gù rồi nói ra, được, là thời điểm nên chúng ta ra trận. La Hoán mệnh lệnh phá giáp quân lên thành tường, nhớ kỹ không thể để cho bất luận người nào còn sống rời đi. Tiết Nhân Quý, để trong tường thành các anh em chuẩn bị sẵn sàng, chờ một chút phối hợp phá giáp quân hành động. Hai người rõ một tiếng, liền xoay người rời đi. Sau đó Lý Thái quay về không khí la lớn, Huyết Tích Tử ở đâu rồi? Đồng thời Lý Thái án bên trong khởi động triệu hoán hệ thống. Lý Thái vừa dứt lời, liền có hơn 10 đạo thân ảnh từ bốn phía cấp xạ mà tới. Sau đó quỳ gối Lý Thái trước mặt nói, thuộc hạ 12 Huyết Tích Tử tham kiến thiếu chủ, có một ít người cả gan làm loạn, chuẩn bị đem bản vương kiến tạo Hoa Thanh Hành cung cho đốt. Các ngươi bây giờ lập tức ra tay, trong vòng nửa canh giờ, ta muốn để bọn hắn đầu một nơi thân một nẻo, bất quá nhớ phải cho bản vương lưu lại mấy cái người sống. Lý Thái đối với Huyết Tích Tử nói, quỳ gối Lý Thái trước mặt Huyết Tích Tử, nghe được Lý Thái mệnh lệnh về sau, cũng không hề nói gì, mà là nhanh chóng hướng bốn phía tản ra, đồng thời trong tay thêm ra một cái quái dị binh khí. Theo Huyết Tích Tử ra tay, rất nhanh liền có đường môn đệ tử chết ở trong tay bọn họ. Bị giết người liền phát ra tiếng kêu thảm thời cơ đều không có. Cả người liền đầu một nơi thân một nẻo. Thấy cảnh này, mọi người tại đây không khỏi âm thầm hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới Lý Thái bên người, dĩ nhiên nắm giữ như vậy một nhánh khủng bố binh sĩ. Cùng lúc đó, Đường Ninh cũng phát hiện sự tình không đúng, thế nhưng là việc đã đến nước này có thể có cái gì biện pháp đâu. Vì vậy Đường Ninh quả đoán phát sinh tín hiệu. Theo Đường Ninh phát sinh tín hiệu, sở hữu Đường môn đệ tử liền bắt đầu động thủ, đem cây đuốc đèn lồng ném về bọn họ rội dầu hỏa bên trên. Ban đầu nên trong nháy mắt bị đại hỏa thôn phệ hoa thanh hành cung, nhưng cũng không có như cùng bọn họ tưởng tượng như vậy, mà là vẫn cứ lẳng lặng dừng lại ở màn đêm bên dưới. Nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ, có thể gia nhập long hồn nhóm thư hữu long hồn điện. Quần hào 487012832. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.